Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Mặt Người Hoa Hướng Dương. Mãi cho đến ngày thứ hai, Hoàng Thịnh vẫn là không có bất luận cái gì tu luyện cảm giác. Nhìn xem năng lượng đã rớt xuống 56, Hoàng Thịnh rốt cục không do dự nữa. Còn nước còn tát, quyết định đánh cược một lần. Trong phòng ngủ, Hoàng Thịnh ý niệm di động đến Hoa Hướng Dương trên thẻ. Chỉ thấy năng lượng lấy một loại thật nhanh tốc độ giảm xuống. Cuối cùng hạ thấp 6 về sau. Một đoàn quang mang xuất hiện tại Hoàng Thịnh trong tay. Hoàng Thịnh lúc này mới phát hiện. Còn cần trồng Hoa Hướng Dương địa phương. Hoàng Thịnh nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ. Rốt cục tại bên cửa sổ thấy được một cái chở trồng cỡ nhỏ đón khách lỏng bồn hoa chậu hoa. Hoàng Thịnh đem đón khách lỏng nhổ. Trực tiếp đem quang mang hướng chậu hoa bên trong. Chỉ thấy một trận ánh sáng hiện lên. Một đóa mặt người hoa hướng dương từ không tới có đột ngột xuất hiện. Mặt người hoa hướng dương vừa xuất hiện liền khẽ động khẽ động. Theo động tác của nó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tựa hồ bị hấp dẫn lấy. Từ mặt người hoa hướng dương miệng hút đi vào. Chỉ là, trong trò chơi, hoa hướng dương không phải sẽ nôn ánh nắng năng lượng sao? Mỗi 24 giây liền sẽ sinh ra một cái 50 ánh nắng đoàn. Hoàng Thịnh đợi tại mặt người hoa hướng dương trước mặt. Đợi cái này đến cái khác 24 giây. Đợi đến 24 phút đồng hồ trôi qua. Vẫn là không có nhìn thấy ánh nắng xuất hiện. Mặt người hoa hướng dương vẫn là khẽ động hấp thu ánh nắng. Hoàng Thịnh rốt cục thất vọng. Minh bạch trò chơi cùng hiện thực vẫn có một ít chênh lệch. Có lẽ mặt người hoa hướng dương sẽ sinh ra ánh nắng. Nhưng vẫn là muốn thật lâu thời gian. Có lẽ, mặt người hoa hướng dương vĩnh viễn sẽ không sinh ra ánh nắng. Chỉ là tứ mục đạo trưởng lưu lại linh lực chỉ có 6. Hoàng Thịnh đã không dám chậm trễ. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu hô hấp minh tưởng. Chỉ là tư chất của hắn quá kém. Mãi cho đến ban đêm, linh lực hao hết. Hoàng Thịnh cũng không có luyện được khí cảm. Bên ngoài mặt trăng đã bỏ lên trên giữa không trung. Mà mặt người hoa hướng dương cũng không có khẽ động. Khóe miệng cùng con mắt hợp lấy. Giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhìn tựa như một đóa phổ thông hoa hướng dương đồng dạng. Hoàng Thịnh sắc mặt âm trầm. Thở dài một hơi. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi ăn cơm. Ân, Hoàng Thịnh thu thập một chút. Mở cửa đi ra ngoài. Thiêm Đinh, người đem trong phòng thu thập một chút. Cây kia đón khách lỏng xuất ra đi. Trên mặt đất quét dọn một chút. Cái khác cũng không cần sửa lại. Mặt người hoa hướng dương hiện tại con mắt miệng hợp lấy. Tựa như một cái bình thường hoa hướng dương đồng dạng. Hoàng Thịnh cũng không sợ Thiêm Đinh nhìn ra dị thường. Nói xong Hoàng Thịnh liền hướng nhà ăn đi đến. Còn lại một mặt kinh ngạc Thiêm Đinh. Thiếu gia làm sao không cần đón khách nới lỏng? Thiếu gia từ đâu tới hoa hướng dương? Hoàng gia, trong phòng khách, Hoàng Bách Vạn ngồi tại chính giữa vị trí. Hắn bề ngoài nhìn chính là một cái phúc hậu trung niên nhân. 10 cái ngón tay mang theo 8 cái nhẫn vàng. Ở trong tay phải của hắn, ngồi một cá thể thái nở nang. Dung nhan kiều diễm phụ nữ. Nhìn chừng 30 tuổi khoảng chừng. Hắn là Hoàng Thịnh mẹ kế. Gọi Lâm Yến Tử, Hoàng Thịnh mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết. Cách một năm, Hoàng Bách Vạn liền mới cưới nàng. Hoàng Thịnh là trong nhà trưởng tử, trực tiếp đi qua ngồi xuống Hoàng Bách Vạn bên trái đầu tiên. Tại Hoàng Thịnh dưới tay, thì là của hắn đệ đệ muội muội. Hoàng Cảnh, năm nay 17 tuổi. Hoàng Tuyết, 15 tuổi, đều là Lâm Yến Tử sở sinh. Người một nhà yên lặng ăn xong một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau bữa ăn, Hoàng Bách Vạn uống qua hạ nhân đưa lên xúc miệng trà. Lúc này mới đối lấy Hoàng Thịnh hỏi. Quan ngươi một ngày, ngươi nhưng minh bạch, có chút tâm đắc, Hoàng Thịnh lại không phải người ngu. Hoàng Bách Vạn hiện tại mới là hắn ở cái loạn thế này áo cơm phụ mẫu. Hắn nào dám lỗ mãng. Nói một chút, Hoàng Bách Vạn gật gật đầu. Nói. Muội muội Hoàng Tuyết hướng hắn làm cái mặt quỷ. Hoàng Thịnh chỉ coi nhìn không thấy. Hai đời cộng lại hơn 40 tuổi lão nam nhân. Đối một cái đặt ở hiện thế còn tại đọc sơ trung tiểu thí hài trêu chọc. hắn còn không để vào mắt. Hoàng Thịnh trong đầu chuyển xuống, chân thành nói, ta không nên tùy hứng. Ân, ngươi có thể minh bạch cái này liền tốt. Ngươi là ta hoàng gia trưởng tử, tương lai hoàng gia cơ nghiệp đều là muốn ngươi kế thừa. Ngươi nếu là như thế tùy hứng không hiểu chuyện, ta về sau nào dám đem cơ nghiệp phóng tới trong tay ngươi. Mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao. Hoàng Bách Vạn thực chất bên trong vẫn là một cái bảo thủ. Phong kiến người. Vâng, phụ thân. Hoàng Thịnh kính cẩn nói. Mà một bên Hoàng Thịnh mẹ kế Lâm Yến Tử cùng đệ đệ Hoàng Cảnh nghe nói như thế, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng. Những năm này, Nhậm gia sinh ý đến Nhậm Phát trong tay, kia là càng ngày càng tệ. Ngươi lại không thể học hắn như vậy. Hoàng Bách Vạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, vâng, Hoàng Thịnh cũng chỉ có thể gật đầu đáp, cấm túc coi như xong, về sau nhất định không thể như thế. Hoàng Bách Vạn lúc này mới không nói lời nào, một người trầm tư. Một bữa cơm ăn đến Hoàng Thịnh được không tự tại, chỗ tốt chính là Hoàng Bách Vạn hủy bỏ hắn cấm túc. Hắn có thể tự do đi ra, trở lại phòng ngủ của mình. Gian phòng đã bị thiêm đinh thu thập được sạch sẽ. Hoàng Thịnh ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn một chút bên cửa sổ hoa hướng dương, nhìn nhìn lại đã về không đoàn năng lượng cùng toàn bộ biến thành màu xám thực vật cương thi tấm. Thẻ, mày nhíu lại lấy càng ngày càng sâu. Thật lâu Hoàng Thịnh lại là thở dài, ngồi lên giường, tiếp tục hô hấp bắt đầu minh tưởng. Đã mất đi tứ mục đạo trưởng linh lực cũng không phải là nói không có cách nào tiếp tục tu luyện. Chỉ nói là tu luyện sẽ trở nên dị thường gian nan mà thôi. Lại thêm Hoàng Thịnh mình tính ra ra linh lực chuyển đổi thể chất. Cái này nhất định là một đầu gian khổ đến không nhìn thấy cuối đường. Một đêm khó ngủ, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thịnh mở to mắt, phát hiện bên cửa sổ hoa hướng dương cũng mở ra khuôn mặt tươi cười. Hút vào ánh nắng, không biết vì cái gì, nhìn xem hoa hướng dương. Hoàng Thịnh tâm tình tốt một điểm, hắn rửa mặt hoàn tất, ăn điểm tâm xong, chỗ nào cũng không đi, chỉ có một người chui trở về phòng, bắt đầu tiếp tục minh tưởng. Một ngày ba bữa cơm, Hoàng Thịnh đều là trong phòng giải quyết, mỗi 30 phút minh tưởng một lần, mỗi lần nghỉ ngơi 10 phút, hoạt động tay chân, sau đó liền tiếp tục đầu nhập mới trong tu luyện. Ngay cả những cái kia tu luyện ra linh khí đạo sĩ đều không có hắn nghiêm túc. Những đạo sĩ kia bình thường sẽ chỉ tại mặt trời mọc hoặc là trên ánh trăng thời điểm hô hấp thổ nạp minh tưởng, bởi vì khi đó chính là một ngày linh khí thịnh vượng nhất thời điểm. Tu luyện sẽ làm ít công to. Về phần một ngày lúc khác, không phải là không thể tu luyện, chỉ là coi như được không bù mất. Dù sao đạo sĩ cũng là người, đạo sĩ cũng phải sống tạm. Không thể 24 giờ không ngừng mà tu luyện. Thật có loại tình huống này vậy coi như làm bế quan. Người ta nói ông trời đền bù cho người cần cù. Thế nhưng là Hoàng Thịnh không có cảm giác đến. Có lẽ một câu nói. Người không cố gắng. Người cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng Thịnh quan tưởng Nê Hoàn Cung. Vẫn như cũ một điểm khí cảm đều không có. Hoàng Thịnh đều nhanh tuyệt vọng. Hắn ngồi tại bên giường, thật lâu không nói lời nào, chờ một mạch đến mặt trời triệt để rơi xuống. Hoàng Thịnh không có điểm đèn, hắc ám thôn phệ cả phòng. Đột nhiên, một tia nhu hòa màu vàng ánh sáng tại hoa hướng dương khóe miệng nơi đó xuất hiện. Dần dần càng ngày càng sáng, hóa thành một đoàn hình tròn ánh nắng đoàn, rơi tại trên mặt bàn. Hoàng Thịnh thấy thế kinh hỉ. Mấy bước tiến lên, liền đem trên bàn ánh nắng đoàn cầm ở trong tay. Lập tức một cỗ cảm giác ấm áp từ đó truyền đến. Cả người đều dễ chịu lên. Tựa như lúc trước tứ mục đạo trưởng cho hắn khải linh cái loại cảm giác này. Trong trò chơi 24 giây liền có một cái ánh nắng đoàn. Đến hiện thực liền muốn 24 giờ nha. Hoàng Thịnh đoán chừng từ hôm qua gieo xuống. Đến bây giờ sản xuất. Ước chừng thật đúng là 24 tiếng. Chỉ là cái này ánh nắng đoàn có làm được cái gì sao? Hoàng Thịnh nắm bắt tới tay. Cũng không có phát hiện giả lập khe thẻ bên trên năng lượng dâng lên. Vẫn là hoàn toàn u ám. Này làm sao như vậy, giống sư phó cho hắn rót vào linh lực nha. Cái này sẽ không là linh quang đoàn a? Hoàng Thịnh không khỏi phỏng đoán. Thiếu gia, người bên trong thế nào? Bên ngoài Thiêm Đinh đột nhiên hô. Hoàng Thịnh lúc này mới phát hiện một vùng tăm tối bên trong một đoàn quang mang có chút quái dị. Sờ đến đèn điện chỗ, mở ra đèn điện, thời đại này đã có đèn điện xuất hiện. Cương thi tiên sinh, bên trong Nhậm Phát bị bóp chết thời điểm. Giường hai bên cùng trên mặt bàn đều có đèn bàn đâu. Chỉ là đèn điện đắt đỏ. Toàn bộ trong làng, có thể dùng tới đèn điện cũng không có mấy nhà. Tựa như Cửu Thúc Nghĩa Trang. Hay là dùng lấy ngọn đèn cùng ngọn nến. Hoàng Thịnh mở đèn điện. Gian phòng bên trong lập tức một mảnh quang minh. Đem ánh nắng đoàn ánh sáng che lại. Hắn lúc này mới đối Thiêm Đinh nói. Không có việc gì. Người thiếu gia ta ở bên trong làm vài thứ. Là thiếu gia. Thiêm Đinh cũng là thật thà người. Nghe được Hoàng Thịnh thanh âm liền không lại nói nhiều. Đây cũng là Hoàng Thịnh coi trọng hắn một điểm. Bản phận. Đuổi đi Thiêm Đinh. Hoàng Thịnh cầm ánh nắng đoàn ngồi ở mép giường. Cái này quang đoàn dùng như thế nào nha? Hoàng Thịnh gãi đầu. Không biết làm sao hạ thủ. Trong trò chơi, Hoàng Thịnh con chuột điểm một điểm. Ánh nắng liền đến tay. Trong hiện thực, Hoàng Thịnh tay cũng không biết chọc lấy nó mấy lần. Nhưng không có phản ứng. Giả lập thẻ trên lan can năng lượng cũng không có chướng qua. Dày vò hồi lâu. Ánh nắng đoàn tại Hoàng Thịnh trong tay vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Cũng không phải nói không có biến hóa. Giống như cái này quang đoàn nhỏ một chút tia. Cũng không biết có phải là Hoàng Thịnh ảo giác của mình. Hoàng Thịnh hơi không kiên nhẫn. Đem quang đoàn để qua một bên. Liền muốn tiếp tục tu luyện. Hoàng Thịnh khoanh chân ngồi xuống. Quỷ thần xui khiến. Đem bên cạnh chùm sáng bỏ vào vùng đan điền hai tay ở giữa. Sau đó nhắm mắt, bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng muốn tĩnh tâm. Không biết ngồi bao lâu, Hoàng Thịnh mới thu lại suy nghĩ lung tung. Chậm rãi chìm đến như có như không hô hấp minh tưởng bên trong. Tưởng tượng linh khí trong thiên địa theo hắn thổ nạp không ngừng tuôn đi qua. Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi. Hoàng Thịnh giống như cảm giác được một tia giống như tán giống như tụ khí lạnh lẽo hơi thở từ lòng. Bàn tay ấm áp quang đoàn chỗ tụ tập đến mình nê hoàn cung chỗ. Hoàng Thịnh thể xác tinh thần đều chấn. Tâm tính xảy ra biến hóa. Cái này tâm liền tĩnh không nổi đi. Minh tưởng tự nhiên cũng là bên trong gãy mất. Cái loại cảm giác này cũng không có. Hoàng Thịnh mở to mắt. Hiện lên một tia ý mừng. Chẳng lẽ hắn vừa rồi minh tưởng tu luyện ra linh lực? À, không đúng. Hẳn là muốn tu luyện thành linh lực. Hắn nhìn về phía trong tay ánh nắng đoàn. Tựa hồ lại nhỏ một tia. Nhưng vẫn là không rõ ràng. Hoàng Thịnh cũng không dám xác định. Trong trò chơi, cách mấy giây không đem ánh nắng điểm rơi. Ánh nắng liền sẽ tán bí rơi. Chẳng lẽ lại cái này quang đoàn cũng là dạng này? Hoàng Thịnh trong lòng có loại ý nghĩ này. Vậy liền một lát không nguyện ý chậm trễ. Nhắm mắt lần nữa tiến vào minh tưởng trong tu luyện. Chỉ là lần này hưng phấn không thôi. Phí hết dài công phu mới tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trong cõi u minh, loại kia như có như không cảm giác lại bắt đầu tại não hải nê hoàn cung chỗ xuất hiện. Hoàng Thịnh lần này nhịn được ý mừng. Tiếp tục duy trì lấy tĩnh tâm. Nghiêm túc nghĩ sáng suốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.